Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 545, 545, chương 544 chân chính hung thủ, chương 544 chân chính hung thủ, chương 544 Triệu Phúc sinh lược một giải thích. Hơn nữa mọi người mồm năm miệng 10, Tạ tiên sinh rốt cuộc minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính. Chiếu các ngươi theo như lời. Luân hồi bí pháp một khi khởi động lại, thời gian thật sự sẽ nghịch lưu, sẽ căn cứ lâm vào luân hồi pháp tắc nội quỷ sinh thời chấp niệm. Trở lại nó quá khứ, tam mắt lệ quỷ sẽ trở lại rót giang huyện Nhị Lang thôn, đây cũng là năm đó Tang Hùng Sơn đột nhiên bị kịch biến khởi nguyên địa, đồng thời nó còn sẽ bị áp giải đế kinh. Mà ở đế kinh bên trong, nó sẽ lệ quỷ sống lại, thả sống lại sẽ là sau lại lực lượng cường hãn đến giá thần tam mắt lệ quỷ bàn. Tôn, đế kinh là thiên tử chỗ ở. Chấn ma tư tự nhiên sẽ không toàn vô phòng bị, đối với ngoại lai lệ quỷ. Căn bản vô pháp tiến vào đế đô ở tiếp cận đế kinh phía trước. Chấn ma tư liền sẽ trước đêm này giải quyết, người giấy trương hiển nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy. Hắn muốn điên đảo đế kinh, liền tính toán từ luân hồi thời gian vào tay, nếu là Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tắc mở ra động. Tam mắt lệ quỷ ở 58 năm trước sống lại. Hậu quả là không dám tưởng tượng, Tạ tiên sinh biểu tình cũng đi theo thay đổi, chúng ta không thể làm tam mắt lệ quỷ luân hồi, chiếu Tạ tiên sinh nguyên bản phòng trừng. Tam mắt lệ quỷ có thể đánh liền đánh. Không thể đánh liền tán, chỉ cần giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, không cần thiết vì một cái vô pháp giải quyết quỷ hỏa. Một đám người toàn tài này, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, nếu là quỷ hỏa trực tiếp lùi lại hồi 58 năm trước, một khi bùng nổ, lấy hiện giờ tam mắt lệ quỷ lực lượng, toàn bộ đế kinh sẽ toàn bộ luân hãm, khi đó Tạ tiên sinh ở như vậy, quỷ họa chung căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực, chẳng phải ý nghĩa hắn muốn chết chắc rồi. Đã chết, hắn nhắc mãi hai tiếng, xem ra chúng ta liều chết cũng muốn đem nó ngăn lại a. Trương chuyện thế đôi tay xủy ở cổ tay áo. Trung, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân. Chúng ta có thể ngăn lại sao? Phạm Vô Cứu nói, vừa mới Phong Đô nói, ngăn không được, Phong Đô quỷ vực nghịch thiên, phân giải tự thân lệ quỷ một bộ phận chế thành quan tài. Thậm chí có thể phong ấn vô đầu quỷ, nhưng chính là cái dạng này Phong Đô. Cũng vô pháp ngăn cản Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tắc nội thời gian nghịch lưu, xác thật ngăn không được thời gian nghịch lưu. Triệu Phúc Sinh cũng gật đầu, Trương chuyện thế nói, chúng ta đây chẳng phải là chết chắc rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Khoái Mãn Chu nắm chặt Triệu Phúc Sinh tay, gương mặt dán ở nàng mờ u bàn tay chỗ, tiểu nha đầu cũng không hoảng loạn, đối với nàng tới nói. Sống hay chết đều không sao cả, chỉ cần nàng còn ở Triệu Phúc Sinh bên người là được, Phạm Tất Tử không nói gì. Hắn quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh vẻ mặt trấn định, không khỏi trong lòng vừa động, hắn lấy lại bình tĩnh. Khiển trách đệ đệ, Vô Cứu, đừng nói chuyện lung tung, ngươi như thế nào có thể thẳng hô Phong đại nhân tên, tên chỉ là danh hiệu, kia âm lãnh thanh âm. Vang lên, lúc đầu thanh âm vờn quanh với bốn phương tám hướng. Lệnh người sờ không rõ phương vị. Nhưng cuối cùng lại vang lên khởi khi đã xuất hiện ở Phạm Tất Tử bên cạnh người. Quan trọng là nhân gia biết Phong Đô là ai, Phạm Tất Tử đại kinh thất sắc. Mọi người quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái tuổi chừng 40 trung niên nam nhân chính cười tủm tỉm đứng ở Phạm Thị Huynh. Đệ bên cạnh người, hắn dáng người trung đẳng, màu da ngăm đen, tóc lên đỉnh đầu thúc búi tóc. Lấy một phương thanh khăn cuốn lấy, người này thân xuyên một thân thanh bố áo ngắn. Hạ thân xứng màu xám quần dài, trên chân dẫm một đôi giày rơm, một cây thấy không rõ nhan sắc dây cỏ buộc lại đỉnh rách nát mũ rơm treo ở hắn phía sau lưng chỗ. Tạ tiên sinh vừa thấy hắn mặt, tức khắc đảo qua lúc trước điếu nhị lang đương thần thái. Tất cung tất kính hô một tiếng, Phong Đô đại nhân, đây là Phong Đô. Phạm Vô Cứu kinh ngạc, ngay cả Trần Đa Tử cũng thêm vào nhìn người này hai mắt, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Triệu Phúc Sinh nhướng mày, nàng từ Chu Quang Lĩnh trong miệng nghe được quá vài lần, Phong Đô, tồn tại. Trong lòng lưu lại ấn tượng là Phong Đô hành sự bá đạo. Làm người nói một không hai, nhưng lúc này gặp mặt. Phong Đô thế nhưng như là cái dung mạo bình thường nông dân, hắn mày rậm mắt to. Diện mạo có chút hàm hậu này hẳn là cùng hắn hàng năm trên mặt treo ý cười có quan hệ. Cho người ta lưu lại hắn tính tình rộng rãi cảm giác, Tạ tiên sinh hướng hắn hành lễ sau. Hắn vẫy vẫy tay, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ta vây không được Tang Hùng Sơn, nhưng là ta tưởng nó là sẽ không dẫn phát đế kinh đại loạn, vì cái gì? Tạ tiên sinh trong lòng hiện lên nghi hoặc, Phong Đô cười cười. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Nàng hẳn là có thể trả lời vấn đề của ngươi, Tạ tiên sinh buồn bực quay đầu. Phúc Sinh, ngươi, không tồi, Triệu Phúc Sinh cũng không có lảng tránh vấn đề này. Mà là điểm phía dưới, tam mắt lệ quỷ sẽ không ở đế kinh sống lại. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, như thế nào giải quyết? Lưu Nghĩa Chân hỏi, Triệu Phúc Sinh đôi tay một quán. Trước mắt ta còn không rõ ràng lắm. Đây là cái gì trả lời? Lưu Nghĩa Chân Trinh lăng trụ. Ý của ngươi là, ngươi không rõ ràng lắm chúng ta như thế nào giải quyết tam mắt lệ quỷ án tử. Nhưng là ngươi có nắm chắc chúng ta có thể giải quyết án tử. Hơn nữa quỷ họa sẽ không ở đế kinh sống lại. Đối, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng nói lệnh chúng nhân lâm vào nghi hoặc. Ngay cả khôn khéo như Phạm Tất Tử. Nhất thời cũng bị Triệu Phúc Sinh nói vòng hồ đồ, Mạnh Bà nói. Đại nhân, ta là thật không rõ ràng lắm, trước mắt ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta muốn như thế nào giải quyết chuyện này, nhưng là ta dám khẳng định, Tang Hùng Sơn án tử là sẽ giải quyết, Tạ Cảnh Thăng cảm thấy vớ vẩn dị thường, nếu không phải mỏi. Người thân ở quỷ họa bên trong, thả sinh tử chưa biết. Tạ Cảnh Thăng đều muốn cười ra tiếng, ngươi hay là sẽ véo chỉ đoán mệnh. Biết chúng ta có thể gặp dữ hóa lành. Hắn hỏi, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Ta sẽ không, Tạ tiên sinh nhíu hạ mày, ngươi đã không thể véo chỉ đoán mệnh. Cũng sẽ không biết trước. Vậy ngươi như thế nào biết chúng ta chuyến này nhất định có thể giải quyết tam mắt lệ quỷ quỷ hóa. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh quen biết thời gian không dài. Đối nàng tính cách cũng có vài phần hiểu biết, biết nàng không phải ba hoa trích chòe người, chỉ là lúc này trong lòng xác thật nghi hoặc quá nhiều. Lại tánh mạng phút chốc quan, mới không thể không luôn mãi truy vấn, Triệu Phúc Sinh thở dài. Tạ tiên sinh, kết quả sớm đã chú định, nàng thấy Tạ tiên sinh thần sắc như cũ mê mang. Không khỏi thở dài, đã phát sinh sự. Kết quả chung quy là sẽ không thay đổi, 58 năm trước đế kinh chi loạn. Là bởi vì vô đầu quỷ mà khiến cho Tang Hùng Sơn năm đó suýt nữa lệ quỷ mất khống chế nhưng rốt cuộc không có thật sự mất khống. Chế, tuy nói đã chết Trương Hùng võ thê nữ, nhưng quỷ bị khống chủ. Cuối cùng hắn bình yên vô sự, đây là kết quả, từ kết quả nghịch đầy. Liền có thể biết được chẳng sợ tam mắt lệ quỷ lại hung hãn cũng sẽ không ở đế kinh dẫn phát đại họa này cũng gián tiếp thuyết minh mọi người sẽ ở nó dẫn phát đại họa phía trước bình an đem quỷ họa giải quyết. Tạ tiên sinh cái này minh bạch nàng trong lời nói chi ý, trước có quả lại có nguyên nhân, không sai biệt lắm. Triệu Phúc Sinh gật đầu, cho nên ta không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì đối với mọi người tới nói, hết thảy còn không có phát sinh, nhưng kết quả đã chú định, cho nên này cọc quỷ họa nhất định có thể giải quyết. Mọi người nói chuyện công phu, tam mắt lệ quỷ đã quay đầu hướng khác một phương hướng hành tẩu, nó đã chịu luân hồi pháp tắc ảnh hưởng, bắt đầu trở về quá khứ. Phong Đô không nhanh không chậm đi theo nó phía sau. Vạn An huyện mọi người không hề nói chuyện với nhau, cũng cùng nó đi trước. Tại đây một cái trở lại, qua đi, đường xá thượng. Hai bên cảnh vật bắt đầu bay nhanh xẹt qua, trong nháy mắt. Núi hoang biến thôn xóm, nhưng thôn xóm lại lấy mắt thường đều khó có thể bắt giữ tốc độ bay nhanh hoang bài. Cuối cùng hóa thành phế tích, lại bị cỏ dại, bụi gai tùng bao phủ, thế sự vô thường. Thương Hải tang điền, tại đây một đoạn đèn kéo quân chuyển động thời gian nội từ mọi người trước mắt hiện lên, lệ quỳ chờ. Lại quá khứ, mọi người sở dẫm mặt đất hóa thành số khối đá xanh phô liền đường nhỏ. Hai bên phá lùn nhà cửa san sát, nhìn như là một cái huyện thành, đang lúc mọi người hơi có chút bất an khoảnh khắc. Bốn phía hết thảy dần dần trở nên rõ ràng mà chân thật, mặt đất ướt mềm bùn lầy. Quanh quẩn với trong không khí hỗn tạp bài tiết vật mùi hôi cập nào đó nồng đậm ngọt mùi tanh hình. Thành một loại cay đôi mắt hương vị, khiến cho mọi người càng thêm cùng quanh mình hoàn cảnh sinh ra chân thật liên hệ, tối tăm bóng đêm. Hạ, thịch thịch thịch, gõ mõ cầm canh thanh. Tang Hùng Sơn quỷ ảnh ở đường phố hai sườn hành tẩu, đại hán triều quỷ họa hoành hành. Sắc trời tối sầm, bá tánh phần lớn đóng cửa khóa hộ, nhưng tối nay tình huống giống như có chút bất đồng. Không ít cửa phòng mở ra một cái tiểu phùng, Triệu Phúc Sinh có thể dự cảm được đến. Có người từ kẹt cửa ra bên ngoài đánh giá, trong không khí trừ bỏ xú vị ở ngoài, giống như còn có nồng đậm mùi máu tươi, phảng phất nơi nào chết người. Tang lão tam, đúng lúc này bóng đêm hạ đột nhiên có người một tiếng quát chói tai. Tiểu tử ngươi nửa đêm không ngủ như thế nào ở trên phố du tẩu? Này một tiếng quát chói tai giống như sấm sét đánh vỡ ban đêm trầm mặc. Triệu Phúc Sinh trong đầu linh quang chợt lóe. Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân cập Tạ Tiên Sinh đám người nháy mắt như là minh bạch cái gì, mọi người trên mặt lộ ra hồi hộp thả không dám tin tưởng thần sắc. Hơn 50 năm trước, trương chuyện thế cả người thằng run, trên người hắn nổi da gà một tầng trồi lên. Thanh âm đều thay đổi điệu, rót giang huyện, trương chuyện thế tiếng nói vừa dứt, lại có rất nhỏ, chi ca, tiếng vang lên. Thanh âm kia thực nhẹ tế, kéo thật sự trường, đầu gỗ cọ sát chi gian, phát ra nhỏ vụn thanh âm. Bất quá bởi vì là ở ban đêm, thanh âm này có vẻ phá lệ chói tai. Có người nói, Tang lão tam không phải hồi nhị lang thôn đi sao? Hắn lão tử nói là đại nạn buông xuống, liền hai ngày này sự, như thế nào lại trở về trong huyện? Này ngày ngày việc vụn vặt việc nhiều, chính là một nữ nhân bất mãn nhắc mãi, cũng không biết nhà ai, khuya khoắt không ngủ được, gào Tang đâu đây là Quách Chính Bảo ra, Tang lão tam. Quách ra bên kia giống như ra điểm chuyện này, các nữ nhân đang ở khóc, người hướng bên kia đi làm gì đâu, có người tiếng la vang lên. Nhưng lúc này tầm mắt lệ quỷ tự nhiên sẽ không đáp lại. Nhưng lệ quỷ nhất nhất quay đầu lại. Quỷ mắt đêm này đó người chứng kiến đánh dấu, Quách gia đã xảy ra chuyện, trương chuyện thế đề cập. Năm đó này cọc thay đổi Tang Hùng Sơn cả đời quỷ án khi. Lúc ban đầu Triệu Phúc Sinh phán đoán là xuất phát từ nhân hòa, nàng phỏng đoán không sai. Quách gia người đã ngộ hại, lệ quỷ du tẩu với đã từng đi qua đường phố. Vừa lúc cùng mấy cái quần áo bất chỉnh hung đồ nghênh diện chạm vào nhau, kia cầm đầu nam nhân đầy người huyết ô, ngẩng đầu nhìn đến lệ quỷ, ngây người ngẩn ngơ, thế nhưng quát một tiếng, Tang lão tam, hắn trong mắt chuyển động, trên mặt lộ ra vui mừng, người hại ta huynh đệ một nhà, tiếng nói vừa dứt. Hắn cùng Tang Hùng Sơn ánh mắt tương đối, lệ quỷ giữa trán đệ tam chỉ quỷ trong mắt mờ. Một bó huyết hồng sát khí từ quỷ mắt bên trong phụt ra mà ra, một màn này xem đến mọi người lá gan. Muốn nứt ra, đang muốn tê tâm liệt phế kêu, quỷ, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Kia huyết hồng cột sáng lập tức đem hắn thân thể xuyên thấu, sát khí đào khai hắn lồng ngực. Nội bụng chàng bụng lạn xé nát, lệ quỷ giết người tốc độ mau đến kinh người. Triệu Phúc Sinh không kịp ra tay ngăn trở, nàng cũng không nghĩ ra tay ngăn trở, khoảnh khắc chi gian. Một đám hung đồ ngã xuống đất, trước khi chết kêu thảm thiết hấp dẫn láng giềng chú ý, nhưng này hết. Thầy chỉ là Tang Hùng Sơn chấp niệm bên trong đã từng quá vãng chi nhất thôi. Thời gian thực mau lưu đi, lệ quỷ giết người xong. Chiết thân quay đầu, hướng lúc trước từng cùng nó đánh qua đối mặt. Bị nó đánh dấu người đi đến, đã phát sinh lịch sử không thể sửa đổi, đã từng những cái đó chỉ chứng quá Tang Hùng Sơn sát quách chính bảo một án người chứng kiến. Thực tế bị lệ quỷ đánh dấu, nhất nhất chết vào nhân luân hồi pháp tác mà hồi nghịch đến hơn 50 năm trước tam mắt lệ quỷ tay, án. Kiện lấy một loại khác hình thức tái diễn, chương truyện thế thấy tam mắt lệ quỷ giết người. Giải khai năm đó Tang Hùng Sơn giết người án bí ẩn, tạo hóa trêu người. Hắn Trinh Lăng lắc đầu, này, khọc án tử thật sự không thể tưởng tượng, năm đó án phát lúc sau. Phụ thân hắn Tang Hùng Ngũ chết sống không tin chính mình ca ca sẽ giết người diệt môn. Khắp nơi vì hắn bôn tàu, thậm chí sau lại mấy cọc án tử phát sinh khi Tang Hùng Sơn bản nhân còn bị nhốt ở nhà tù. Đế kinh trấn ma tư sau lại tái thẩm này án thời điểm. Cũng thận trọng suy xét điểm này, cho dù Tang Hùng Sơn ở không hiểu rõ dưới tình huống ngự quỷ. Nhưng quỷ cùng người nhất thể, tuyệt không khả năng túng quỷ hành hung với vài dặm ở ngoài. Bởi vậy cuối cùng nhận định Tang Hùng Sơn vô tội, mọi người đều đương hắn là oan uổng. Nào biết vài thập niên sau chân tướng Đại Bạch rót giang huyện liên can diệt môn chi án. Bao gồm sau lại trấn ma tư lệnh tư chi tử. Xác thật là Tang Hùng Sơn việc làm, nhưng không phải 50 nhiều năm trước hắn việc làm. Mà là ở vài thập niên lúc sau, đã chết đi lệ quỷ sống lại Tang Hùng Sơn. Mượn luân hồi pháp tác lực lượng, trở lại năm đó cố thổ, giết chết liên can người. Cuối cùng đem Tang Hùng Sơn đưa vào đế đô, sự tình phát sinh sau. Trương Truyện Thế từng rất nhiều thứ căm ghét vận mệnh bất công, hắn từng vô số lần nghĩ tới. Có lẽ chính mình liền chính như phụ thân lời nói, là cái nạo loại, người nhu nhược, bởi vì Tang Hùng Sơn duyên cớ. Hắn nương cùng muội muội toàn đã chết, còn lệ quỷ sống lại. Hắn niên ấu tao ngộ kịch biến. Cả đời đều hủy hoại, nhưng hắn không có cách nào oán hận chính mình vị này tộc thúc, có lẽ là năm đó. Hai người lần đầu tiên gặp mặt khi, vị này trưởng bối cho hắn lưu lại ấn tượng quá hào. Có lẽ là kia một năm, vị kia trưởng bối đi chân trần ở trên nền tuyết hành tàu. Đông lạnh đến chân đều lạn, đi qua địa phương lưu lại hắc hồng vết máu, chính là như vậy một cái tộc thúc. Lại đầy mặt hiền hòa từ trên người móc ra tích cóp hồi lâu bạc. Nhét vào tuổi nhỏ Trương Truyện Thế trong lòng ngực, kia túi bạc phân lượng quá nặng. Không ngừng là tiền bạc bản thân giá trị, còn ẩn chứa Tang Hùng Sơn đối hắn tha thiết chờ đợi cùng ái. Hy vọng hắn quá thượng kiên định, ổn định, cùng vị này trưởng bối hoàn toàn bất đồng nhân sinh, hắn nhận lấy kia một phần ái cùng chúc phúc. Tại đây sau nhân sinh, này đó tốt đẹp hồi ức chồng đỡ hắn vượt qua rất nhiều hắc ám thời khắc, Trương Truyện Thế không hận. Tang Hùng Sơn, hắn chỉ hận năm đó hủy hoại Tang Hùng Sơn hung thủ, hắn từng vô số lần tưởng. Nếu Quách Chính Bảo một án tra ra manh mối, chính mình vị này tam thúc oan sâu được rửa, nếu là sau khi chết có biết, có thể hay không vui mừng đâu. Như vậy tưởng tượng vô số lần ở hắn trong đầu lặp lại hồi diễn. Nào biết chân tướng sẽ là như thế khúc chiết ly kỳ. Lại lệnh người dở khóc dở cười. Hết chương.